Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5, Thần Nông, Bạch Điệp, Bạch Thuấn rời đi Toại Nhân Bộ Lạc, liền chuẩn bị tìm kiếm một chỗ không bị quấy rối địa phương tiến hành huyền vũ ngủ. Phổ thông phòng ốc căn bản không chịu được thời gian Thương Hải tang điền ăn mòn. Bạch Thuấn rốt cục ở một chỗ cao sơn vách núi đứt gãy tìm tới một chỗ huyệt động thiên nhiên. Tại sao Bạch Thuấn hội đột nhiên nghĩ đến rời đi Toại Nhân Bộ Lạc tiến hành giấc ngủ đây? Nguyên nhân là công đức vấn đề. Theo lý mà nói, truyền hỏa cùng xây tổ công đức không thể hiếm có ngần ấy. Truyền hỏa tạm dừng không nói. Xây tổ công đức chuyển hóa sau hiếm có 3.000 điểm trao đổi. 3.000 là khái niệm gì? Vẻn vẹn đủ đổi lấy một tường Thái Huyền Kinh Nguyên Văn. Muốn trực tiếp học hội đều cần 9.000. Do hỏi hệ thống sau, Bạch Thuấn mới biết được. Truyền hỏa cùng xây tổ công đức vô lượng. Cũng không phải một lần hạ xuống. Mà là người tương lai tộc mỗi một lần sử dụng hỏa. Sẽ cho Bạch Thuấn một điểm công đức. Nhân tộc mỗi tạo một chỗ phòng ốc. Sẽ cho Bạch Thuấn 10 điểm công đức. Hóa ra đây còn là độc quyền thu phí ha. Bạch Thuấn năng lực lĩnh ngộ không biết. Bất quá chưa bao giờ tiếp xúc qua võ học cùng tranh đấu hắn. Chỉ trong vòng 10 phút liền từ Thái Huyền Kinh trên lĩnh ngộ được, táp đạp như lưu tinh, khinh công. Cũng chính là dựa vào cái này khinh công đi tới trong vách núi một chỗ bí ẩn sơn động. Bên trong hang núi tự nhiên không thể có võ công bí tịch gì. Thiên tài địa bảo, chỉ là thiên nhiên hình thành mà thôi. Bạch Thuấn tùy ý thu thập một phen, đem từ lâu không có lượng điện điện thoại di động cùng dùng hết tinh dầu chiếc lọ hướng về bên dưới. Vách núi ném một cái, huyệt vũ niệm tác dụng phụ Bạch Thuấn quyết định một lần giải quyết. Vừa vặn cũng thuận thế vượt qua cái này khắp người cao tộc phát triển thời gian. Còn có thể tích trữ lượng lớn công đức. Cớ sao mà không làm đây? Bạch Thuấn cứ như vậy ngủ đi. 10.000 năm đi qua. Trên người hắn bị từng tầng dây leo bao trùm. Lại 10.000 năm đi qua. Dây leo cũng hư thối biến mất. Đổi lại một đóa đóa phấn sắc tiểu hoa. Mặt trên còn có một đội tiểu bạch điệp đang bay múa. Thương Hải tang điền. Cứ như vậy, 10 vạn năm qua đi. Ở 10 vạn năm sau một ngày. Chỗ này sơn động yên tĩnh rốt cục bị đánh vỡ. Một cái cõng lấy một cái sọt dơ giấy bẩn thỉu thiếu niên ngã vào đến. Hắn thân thể tố chất cũng không tệ lắm. Chí ít không có ngã chết. Nhưng đau đớn tiếng kêu nhưng không dứt bên tai. Trong sơn động vang trở lại. Bạch Thuấn ngủ say thời gian còn kém một đoạn thời gian ngắn. Bất quá nghe được loại thanh âm này, hắn còn là lựa chọn tạm thời thức tỉnh. Chỉ nhìn thấy một cái áo choàng tỏa ra thiếu niên ôm bụng lăn lộn trên mặt đất. Ngươi là người phương nào? Vì sao xông vào ta động phủ? Bạch Thuấn trầm giọng hỏi. A, thiếu niên hoàn toàn không nghĩ tới bên trong hang núi còn có những người khác. Mà lúc này đã qua 10 vạn năm, Bạch Thuấn nguyên bản y phục trên người từ lâu hóa thành tro tàn. Dựa vào hắn sinh trưởng dây leo che đậy. Cả người hãy cùng lúc trước hắn gặp phải dã nhân một dạng. Cha hỏi ngươi đây, tại Hạ Liệt Sơn Thị Khương Thạch Niên, vì là phân rõ thực vật dược tính quyết tâm lấy thân thể nếm bách thảo. Chỉ là vừa rồi ở bên vách núi ăn một gốc cây cỏ về sau. Bụng liền đau nhức cực kỳ, còn không cẩn thận lăn vào vách núi, rơi đến tiền bối động phủ. Thật sự là xin lỗi. Thiếu niên sắc mặt tái nhợt, đang trả lời Bạch Thuấn nói thời điểm còn một tay ôm bụng. Thân thể không ngừng co quắp, nghiêm chỉnh chính là thân chúng kịch độc dáng vẻ. Đến hơi trễ, Bạch Thuấn trầm ngâm mắt nhìn đã tích góp 10 vạn năm công đức. Xuống dưới mặt thiếu niên vứt ra một đạo huyền quang. A, thiếu niên trơ mắt nhìn thấy một vệt ánh sáng tiến vào trong cơ thể mình. Nhưng cảm giác thân thể đột nhiên ung dung rất nhiều. Nguyên bản đau đớn cũng biến mất. Ngươi vừa nãy ăn là đoạn trường thảo. cũng coi như mạng ngươi lớn nhìn thấy ta. Hiện tại thưởng ngươi một bộ công pháp, Địa Trạch Vạn Vật, Thần Nông Bất Tử. Theo Bạch Thuấn giảng dài, ở phía dưới thiếu niên theo bản năng mà dựa theo trong đầu công pháp vận hành nội lực. Phát hiện quanh thân 24 đại huyệt vị chợt bắt đầu lộ ra quang mang. Thân thể từ từ trở nên trong suốt, dạ dày xem rõ rõ ràng ràng. Theo Bạch Thuấn giảng dài, ở phía dưới thiếu niên theo bản năng mà dựa theo trong đầu công pháp vận hành nội lực. Phát hiện quanh thân 24 đại huyệt vị chợt bắt đầu lộ ra quang mang. Thân thể từ từ trở nên trong suốt, dạ dày xem rõ rõ ràng ràng. Cái này 24 huyệt vị đối ứng 24 tiết khí. Lấy đại địa chi tẩm bổ, ngươi bây giờ bách độc không thể hại, nhưng đau đớn cùng độc tính vẫn như cũ sẽ ở trên thân thể hiện. Hy vọng ngươi có thể sử dụng năng lực này tạo phúc nhân tộc. Tiền bối, thiếu niên nghe Bạch Thuấn ngữ khí thật giống như là muốn đuổi hắn đi dáng vẻ. Vội vàng đứng lên, biết được có như thế một vị tiên hiền trí giả ở đây. Thường có chí nguyện hắn làm sao chịu như thế từ bỏ học tập cơ hội. Hô, bên trong hang núi quỷ dị mà quát lên một trận cuồng phong. Trực tiếp đem thiếu niên thổi ra đi, ném vách núi. Thiếu niên tuyệt vọng, khó nói mới vừa được cơ duyên sẽ chết. Nếu biết sẽ không ham muốn lưu lại. Đồng, ngã rầm trên mặt đất. Thiếu niên có chút mê man mà nhìn thiên không. Tại sao hắn không có chết? Đây là thiếu niên cảm thụ đại địa, cảm giác liền phảng phất trở lại mẫu thân ôm ấp. Địa Trạch Vạn Vật, Thần Nông Bất Tử, quá tốt, đa tạ sư phó. Thiếu niên vui mừng đứng lên, quay về cao sơn gõ chín lầy, mang theo hùng tâm tráng trí rời đi nơi này. Bên trong hang núi, Bạch Thuấn trực tiếp phong tỏa sơn động giao lộ. Nghi hoặc mà nhìn mặt trước bay múa bạch điệp. Cái này bạch điệp cánh ở tối tăm bên trong hang núi còn tản ra u quang. Hơn nữa, Bạch Thuấn dĩ nhiên nghe hiểu được cái này bạch điệp nói. Xác thực, Bạch Thuấn có huyền vũ niệm sau có một cái huyền tâm. Có thể nghe cùng vạn vật giao lưu. Đây cũng là hắn và toại nhân bộ tộc cùng với trước thiếu niên kia có thể đủ trò chuyện nguyên nhân. Thế nhưng động vật phương diện Bạch Thuấn cũng có thể nghe hiểu được. Nhưng bởi động vật IQ quá thấp, thường thường nói đều không có sự gắn kết. Lời nói nhiều nhất là ăn, sợ, không, ngoặc kép, loại này đơn giản câu đơn. Nhưng này Bạch Điệp theo Bạch Thuấn nói là cái gì? Nó nói, ngươi làm sao ngủ lâu như vậy a? Làm cho ta đều không thể đi ra ngoài chơi đùa. Thành tinh, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.